Chương 714, xinh đẹp phó tư lệnh quan canh một. Được, lần sau gặp, bất quá, họ gì ghẹ mì, ngươi cứ như vậy đem cô gái kia là tinh linh sự tình nói cho ta biết, như vậy có thể chứ? Trương Lương gật đầu, đang chuẩn bị cáo biệt, lại chợt nhớ tới nhất kiện sự tình. Có ý tứ thư viện đem so sánh với chính mình chiều hôm qua ký cái kia một đống văn kiện, giống như là họ gì ghệ mỉ như vậy bản thân đang ở điều lệ người ở bên trong, hẳn là còn có văn bản rõ ràng quy định không thể hướng người thường tiết lộ những nội dung này yêu cầu đi. Tô Bỉ chia họ gì ghệ mỉ không nói gì, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn Trương Lương, khi nàng cặp kia có chút ánh mắt lạnh như băng thấy được Trương Lương thời điểm, dường như hơi có chút buông lỏng, chớ nói ra ngoài. Thì tốt rồi. Ừ, tốt, ta hiểu. Trương Lương gật đầu cười, hắn phát hiện, trước mắt Tô Bỉ chỉ họ gì ghê mì, dường như cũng là cực kỳ khả ái nữ hài, tuy là nàng không thế nào thích biểu đạt ra tâm tình của mình. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, đang đối với đợi Trương Lương thời điểm, nàng biểu hiện ra không rõ ràng thiện ý, Trương Lương tự nhiên không có lý do để phản đối. Ừ, Tô Bỉ chỉ họ gì ghê mì nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Sau đó liền xoay người rời khỏi nơi này, thiếu nữ cái kia khiết bạch mảnh nhỏ non đôi chân rất nhanh thì biến mất ở khúc quanh. Trương Lương đứng tại chỗ một hồi, trong đầu suy tính cái kia kỳ quái tinh linh thân phận, còn có trước mắt Tô Bỉ chỉ họ gì ghê mì, các nàng phức tạp, để Trương Lương cảm giác có chút vô lực. Cuộc sống của mình dường như lập tức đã bị giảo hòa long trời lở đất, tuy là Trương Lương hẳn là sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thành thật mà nói, chuẩn bị tâm lý là một chuyện. Chân thật gặp được là một chuyện khác. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng nữ sinh tiếng kêu sợ hãi, liên tiếp. Làm sao vậy? Trương Lương nghe phía bên ngoài âm thanh, lập tức lựa chọn chạy xuống thang lầu. Lúc này hắn mới phát hiện, phía ngoài trên hành lang, cũng sớm đã tụ tập vài tên học sinh, bọn họ đang khẩn trương trong chiều nhìn quanh, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Trương Lương đến gần nhìn một cái, mới phát hiện, ở đám người trung tâm, có một vị mặc bạch đại quái một dạng phục sức nữ nhân ngay mặt hướng xuống dưới té xỉu ở nơi đó. Thấy thế, Trương Lương không gấp tiến lên, mà là hỏi chung quanh người, đây là chuyện gì xảy ra? Hình như là mới tới một vị lao sư, không biết làm sao vậy, đột nhiên liền té xỉu. Bên cạnh nữ sinh vẻ mặt bị dọa dẫm phát sợ biểu tình, chứng kiến Trương Lương không vội vã răng dấp, trong lòng phảng phất tìm được rồi chủ kiến một dạng, đem tình cảnh mới vừa rồi thuật lại. Là bộ dáng như vậy sao? Trương Lương gật đầu, ý bảo mình đã biết, hắn tiến lên một bước, chuẩn bị kiểm tra trên mặt đất vị này té xỉu lao sư tình huống, mặc dù không biết là thế nào chuyện gì xảy ra, thế nhưng chí ít, trước tìm phòng chăm sóc sức khỏe lao sư qua đây, người lao sư này tại sao phải bỗng nhiên? Trương Lương kế tiếp thoại ngữ đều bị kẹt chết ở trong cổ họng, bởi vì hắn đang chuẩn bị về phía trước nâng dậy vị lao sư này thời điểm, té xuống đất nàng chợt vươn tay, bắt được Trương Lương. Chân. Trương Lương một trận, hắn cúi đầu kiểm tra một hồi vị lão sư này động tác. Một giọng nói vang lên, không cần lo lắng, chỉ là ngã xuống mà thôi. Nghe thanh âm này vang lên, Trương Lương lưng nhất thời cứng đờ, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, thanh âm của đối phương, chính mình tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Rất nhanh, làm Trương Lương xem rõ ràng người trước mắt dáng dấp lúc, hắn đã không còn lời nào, cái kia tóc thật dài rũ xuống đến hai bên. Mặc dù có một tấm xinh đẹp gương mặt của, thế nhưng hấp dẫn hơn người chú ý lực là nàng ấy ký hiệu vành mắt đen. Nhìn trước mắt dìn mù giả sảm, Trương Lương đầu tiên là bất đắc dĩ, cuối cùng nghĩ đến mắt tiền nhân thân phận, hắn chỉ là thở dài. Lao sư, ngươi tại sao phải ở nơi này địa phương ngã xuống đâu? Mặc dù cũng không biết trước mắt dìn mù giả sảm vì sao đống nhiên đi tới trong trường học, thế nhưng Trương Lương vẫn là quyết định trước đem cái này sự tình cho mang quá. Bên cạnh vây xem nhiều như vậy đồng học, Trương Lương cũng không muốn ở chỗ này bại lộ dìn mù giả sảm thân phận, vì vậy giúp nàng đánh hiểm hộ. Ừ, ta muốn ở trong trường học làm một đoạn thời gian lão sư, môn học là vật lý, bất quá phải nói cho ngươi chính là, ta kiêm nhiệm 2 năm lớp 4 phó tiểu đội chủ nhiệm. Tuy là cùng Trương Lương cũng không tính là hết sức quen thuộc, thế nhưng dìn mù giả sảm lại cảm thấy thiếu niên này dường như hết sức đáng giá tín nhiệm một dạng. Thấp giọng giảng thuật của nàng nhiệm vụ đồng thời, một bên biểu diễn bạch tí hung cửa bộ phận vị hàng hiệu. Trương Lương tại mọi người không có nhìn thấy góc độ gật đầu, ý bảo mình đã hiểu, ánh mắt của hắn ở dìn mù dạ sảm hung trước hơi đánh một vòng, ngược lại là không có gì đặc thù ý tưởng, mà là tại đối phương dựa vào hung trước trong túi lần nữa thấy được con kia bị thương vết gấu. Chứng kiến con kia bị thương vết tiểu hùng sát na, Trương Lương nhịn không được nheo lại con mắt, hắn nhớ rõ, đối phương tựa hồ đang trong căn cứ thời điểm, sẽ theo thân đeo con này trên người bị thương vết tiểu hùng, chắc là món đồ này đối với đối phương mà nói hết sức trọng yếu, hoặc giả nói là có đặc thù gì hàm nghĩa đi được rồi, lao sư ngươi còn có cái gì sự tình ấy ư, không có, ta liền đi trước. Nếu gìn mù dạ sảm đã đứng dậy, hơn nữa Trương Lương cũng sâu đậm biết những người này nhất định là có một ít đặc thù bản lãnh. Muốn tới trường học bên trong để làm một cái lao sư cũng không phải khó khăn dường nào sự tình, dù cho nơi này là bản địa tốt nhất cao trung cũng giống như vậy. Bên cạnh đứng xem các đều đã tự giác tán đi, tất cả mọi người còn có riêng mình việc cần hoàn thành, gặp được sư phụ không có sự tình, tự nhiên là mỗi người ly khai. Jin Mu dạ sảm thanh âm chợt vang lên, ai, chân của ta dường như có một chút đau. Phải không nguyên bản xoay người muốn đi Trường Lương, nghe được Jin Mu dạ sảm thanh âm. Không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Cùng Jin Mu dạ sảm không gọi được quen thuộc, nhiều nhất cũng chỉ là gặp mặt một lần trình độ. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là một nữ nhân, tại loại này tình huống bên dưới, Trương Lương cảm giác mình cần phải dành cho trợ giúp. Bên cạnh đồng học Tam Tam lưỡng lưỡng đi ngang qua, cũng không có ai chú ý tới Jin Mu dạ sảm bên trên lộ ra khó chịu biểu tình, bởi vì Trương Lương đã trực tiếp đỡ lên cánh tay của nàng, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới. Trương Lương tự nhiên là sẽ không cố kỵ hay là tiếp xúc thân mật. Jin Mu dạ sảm gò má hơi nóng lên, hơn 30 năm từng trải, chưa từng có giống như là như bây giờ, lấy tư thế như vậy, cùng một cái nhỏ nàng hơn 10 tuổi cậu bé dựa chung một chỗ. Trên người thiếu niên cái kia dường như ánh mặt trời một dạng dễ ngửi mùi để cho nàng có một ít hoảng hốt, tiếp tục như vậy dường như không thích hợp lắm, ôm như vậy tâm tư, Jin Mu dạ sảm cảm thấy trên chân đau đớn dường như cũng không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Jin Mu dạ sảm nhịn không được ngẩng đầu, muốn để Trương Lương bung ra chính mình. Nhưng nhìn đến bên cạnh thiếu niên gò má, Jin Mu dạ sảm không khỏi bất đắc dĩ, lại nói tiếp, coi như trẻ tuổi đệ nhất thân cao nhảy lên nhanh, cũng không phải giống như là Trương Lương bộ dáng như vậy đi. Bốn yên lặng nhìn trời, thời gian đổi mới thực sự là, ta có tội.